Chương 2. 850 làm như không thấy. Chủ yếu nhất là đi xem một chút tiểu mật cái kia hai hàng, những người khác căn bản không ở trong mắt Kiều Mục. Mà một đầu khác Hải Đường thì là khẽ giật mình. Nàng theo Thái tử Phi bất quá 2-3 ngày, luôn luôn nghe đồng bạn bên cạnh nói Thái tử Phi như thế nào lợi hại, hôm nay nhưng là tận mắt nhìn đến nàng triệu ra một đầu thanh loan thần điểu. Ba người nhảy lên, thông suốt xuất cung. Thủ vệ cấm quân thống lĩnh Huệ Phong, chỉ là trừng lên mí mắt tử, liền trợn trắng mắt, làm như không thấy. Huệ cánh buồn quan mới đến đốt 3 đống lửa, ngẩng đầu nhìn ngày, không khỏi tò mò hỏi nói, đại ca, đó có phải hay không Thái tử Phi xuất hành cứ như vậy tùy ý a? Đúng vậy a, về sau nhìn thấy cái này thần điểu, không cần phải để ý đến là được rồi. Huệ Phong nhớ tới tiểu Thái tử Phi hung tàn, liền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nộ nhớ cái nào không có mắt lên cơn, đem tiểu Thái tử Phi cho ngăn lại, vậy hắn người cấm quân này thống lĩnh 9 thành 9 liền phải xui xẻo được, đại ca. Ta nghe ngươi. Huệ cánh buồm nhẹ gật đầu. Tiêu Mục một nhóm 3 người xuất cung, tại Thược Dược chỉ đường hạ, bay hướng cửa thành Bắc Miệng. Tiểu thư, này 2 thiên Bắc thành cửa này mấy con phố đều bị quản chế, vẫn là ngài anh minh, ta một đường bay đến nơi này, ai cũng không quản được ta trên đầu. Thược Dược hì hì cười một tiếng, chỉ phía dưới, chúng ta đi như ý hiên đối diện trà lâu tốt, đúng đúng chính là cái kia chói Bắc Lầu. Trên đường cái người đến người đi, lão bách tính môn toàn bộ đều thấy được một đầu màu xanh đại điểu hướng cửa thành đầu này bay tới. Chỉ là đại điểu tốc độ phi hành đặc biệt nhanh, một cái chớp mắt quang cảnh liền bay đến chói Bắc cửa lầu, chỉ thấy 3 đạo mảnh khảnh thân ảnh lóe lên, kia đại điểu liền hư không tiêu thất. Mà Kiều Mục 3 người đã bước vào chói Bắc lầu 1 tầng. Ba vị, mời vào trong, mời vào trong. Mấy ngày nay, triều đình tại cửa thành Bắc Miệng nên đón các quốc gia quý khách, làm cho hắn này một cái nho nhỏ trà lâu, sinh ý xưa nay chưa từng có tốt, cười đến hắn cả ngày đều không ngậm miệng được. Này bác đường phố đầu này, liền hắn quán trà này tương đối cao cấp, một chút cái các quý nhân muốn đến đây xem náo nhiệt lời nói, liền xác định vững chắc sẽ tiến hắn lầu uống trà. Chói Bắc lầu đối diện, một thân ảnh dựa nghiêng ở như ý hiên cửa sổ, sương vù mí trên bên trong, hơi lộ ra một đạo hàn quang. Không nghĩ tới Thái tử Phi cũng tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Nhị vương tử, một tên 16-17 tuổi, người mặc hơi mỏng hồng sa nữ tử, dáng người niểu na từ nội thất đi tới, dựa đến nhị vương tử bên người, vô ý thức hít hà hắn đầy người lòng tiên hương khí. Ha ha lệ lệ a, nhị vương tử đưa tay, cùng vuốt ve sủng vật của mình, sờ lên nữ tử kia đầu, chọn tốt đồ trang sức rồi chọn tốt. Ngụy Mính Lệ mặt mày hớn hở thẳng gật đầu nói, đa tạ nhị vương tử ban thưởng. Ai, đây là ngươi nên được. Chỉ cần ngươi về sau sự tình làm được tốt, những thứ này ban thưởng sẽ còn quần quận không dứt. Phụ vương cho rằng ngừng hắn 3 tháng lương tháng, chính mình liền có thể đói không chết được. Hắn nhị vương tử phủ trong tay, chí ít còn nắm có một ít sản nghiệp, này như ý hiên dị vãng cũng coi là kiếm tiền nghề. Muốn để hắn đi lại duy gian là không thể nào, nhị vương tử mực lữ trong mắt, lướt qua một đạo lanh quang. Hắn bị người trêu đùa thành chó rơi xuống nước, há lại sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ đâu. Lệ lệ, có thế chuẩn bị xong. Mực lữ cúi đầu, có chút mê đắm quan sát trong ngực nữ tử. Nghĩ đến như thế dung nhan mỹ lệ mỹ nữ, liền phải mang đến người kia bên người, trong lòng của hắn liền từng trận không thoải mái. Được tại mình đã hưởng thụ qua ôn nhu.